Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 555, quá độ. Còn đúng như vậy, sức chiến đấu tới thoải mái. Không phải dùng tu luyện có thể tăng cường. Hì hì. Valos, trong vũ trụ còn có cái gì có thể tăng cường sức chiến đấu đồ đạc sao? Nếu như còn có tinh thần quả thật, vẫn ăn đi không liền có thể lấy vô địch sao? Bulma ăn xong rồi phân phối cho hắn tinh thần quả thật. Thêm miệng đến sừng, cười đùa nói. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Tinh thần quả cây vật như vậy lại không phải đại cải trắng. Coi như còn có, cũng không khả năng lại tăng cường sức chiến đấu. Bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngươi chính là tỉnh lại đi. Loại này thiên tài địa bảo có một đã không tệ. Ngươi còn muốn bao nhiêu? Ở chỗ này có thể gặp được một viên tinh thần quả cây. Đã là vận khí. Đi thôi. Nơi đây cũng không có đáng giá gì lưu luyến, trở về địa cầu đi. Bulma đùa cười một tiếng. Nàng cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Loại này nghịch thiên đồ đạc, vốn là không nhiều lắm. Cũng không để ý. Gật đầu, theo Valos cùng Mei Terumi trực tiếp hướng vũ trụ phi thuyền đi tới. Bên kia, Nguyên Namek ngoài không gian. Một cái quần áo nón nảy lấy cao đại đấu bồng. Trên đầu giữ lại hai cái thét chói tai người ngoài hành tinh. Ngồi một thủ tiểu hình phi thuyền. Trôi ở trong tinh không. Nhìn như địa ngục một dạng Namek. Sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Phi đe thực sự là phế vật. Cứ nhiên chết ở những cái này rác rưởi trong tay. Đóng băng bộ tộc mặt đều cho ngươi mất hết. Dứt lời. Một tay phất lên. Một viên năng lượng to lớn cầu trực tiếp hướng Namek bắn tới. Oanh. Theo năng lượng to lớn cầu bắn vào Namek bề mặt quả đất. Đại địa trong nháy mắt vỡ toang. Bay vụt hạ lưu hòa. Tứ ngược khí. Cùng với mặt đất thật sâu sụp đổ độ cung. Còn có cả cái tinh cầu hầu như rời ra phá toái một sát na. Biểu thị cái này cái địa phương gần hoàn thành nó ở trong vũ trụ lịch trình. Ngoài không gian người ngoài hành tinh nhìn thấy một màn này. Mắt cũng không chớp cái nào. Sau đó. Tựa như nghĩ tới điều gì, lạnh lùng gò má bên trên bỗng nhiên quải thượng liễu trận trận cười ta. Long Châu, có ý tứ, phi đè chết cũng đã chết. Long Châu đây chính là vật có ý tứ. Người Namek đã không biết chạy đến cái gì địa phương đi. Cũng chỉ đành đi cái kia gọi địa cầu địa phương tìm. Phi đè, ta tốt nhi tử, tuy là ngươi là phế vật, nhưng thân là cha ta đây. Sẽ bắt được Long Châu đồng thời báo thù cho ngươi. Dứt lời. Cái này người ngoài hành tinh. Trực tiếp lái tiểu hình vũ trụ phi thuyền. Hướng vũ trụ ở chỗ sâu trong bay đi. Nếu như lúc này Valos đám người còn ở chỗ này. Nhất định sẽ nhận ra cái này người ngoài hành tinh. Hoàn toàn cùng phi đe biến đổi trạng thái lúc giống nhau như đúc. Nếu như nói có cái gì địa phương bất đồng. Đại khái cũng chỉ là thân cao khác biệt. Người này chính là phi đe phụ thân Cất Vương. Đóng băng bộ tộc lãnh huyết vô tình. Là trong vũ trụ nổi danh. Cho dù thân hữu cũng lại bởi vì quyền lợi mà trở mặt. Cất Vương xuất hiện. Có thể không phải vì phi đe báo thù. Mà là thông qua phi đe chiến đấu máy kiểm tra biết Namek có thần kỳ Long Châu. Từ mà lại đây tìm kiếm Long Châu. Địa cầu. Tây Đô. Bulma trong nhà. Valos một tay ôm một cái 2 tuổi khoảng chừng hai tử. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vây bên người hắn 2 người thiếu niên. Mở miệng nói. Phong Nhi, Tình Vũ, các ngươi hôm nay tu luyện nhiệm vụ làm xong. Bị kêu là Phong Nhi cùng Tình Vũ 2 người thiếu niên chính là Valos hài tử. Sở Phong cùng Sở Tình Vũ. Bọn họ nghe được Valos câu hỏi. Vẻ mặt cao hứng mở miệng nói. Đúng. Ba ba. Người đáp ứng qua chúng ta, muốn là chúng ta tu luyện xong, liền giao chúng ta mới tiệt chiêu. Người cũng không thể xấu lắm a. Valos thở dài, hài tử sinh ra cũng không thấy là chuyện gì tốt. Chuyện phiền phức thật là càng ngày càng nhiều. Valos xem ở trong tay ôm 2 đứa bé chậm rãi mở miệng nói. Chờ các người mẫu thân và di nương trở về a. Nếu không, ta có thể không có thời gian dạy các ngươi. Không có nhìn thấy các ngươi đệ đệ ở trong tay ta sao? Các ngươi hiện tại chính mình trước đi chơi đi. Sở Phong cùng Sở Tinh Vũ hai huynh đệ gật đầu. Bọn họ cũng không càn quấy. Tuy là bọn họ và Valos cùng một chỗ thời điểm không nhiều lắm. Valos lời nói tại bọn họ hai huynh đệ trong lòng vẫn là rất dùng được. Hai huynh đệ lẫn nhau nhìn nhau một cái. Sở Phong mở miệng nói. Ba ba, chúng ta đây đi ra ngoài trước. Đi thôi. Valos nhìn hai huynh đệ rời đi thân ảnh. Cười cười, đối với các nàng thiên phú vẫn là rất hài lòng. Tối thiểu hai huynh đệ so với Goku nhi tử Goku mạnh hơn nhiều. Cũng không biết là không phải Valos tự thân huyết thống quá cường đại. Hắn hai cái nhi tử, căn bản là không cách nào kế thừa. Sở Phong thân là trưởng tử, thừa kế Valos ám long thiên sứ huyết mạch. Bất quá huyết thống tối thiểu pha loãng phân nửa. Mà Sở Tinh Vũ lại chỉ thừa kế người Saiya cùng người Namek lưỡng chủng huyết thống. Từ Valos ba người ở vô danh tinh cầu ăn tinh thần quả thật đã qua hơn nửa năm. Cách Lily mở Namek vừa vặn quá khứ trọn một năm. Trong năm ấy, Valos trở về đến địa cầu ngoại trừ cùng Bulma, Mei Terumi, Chikai cùng với Ran chung quanh du ngoạn. Thời gian còn lại toàn bộ đều đặt ở giáo dục hai cái đứa bé từ tu luyện. Trải qua hơn một năm nay nỗ lực, Sở Phong cùng Sở Tinh Vũ không nói mạnh bao nhiêu. Tối thiểu cũng có Super Saiyan cấp một tầng độ. Dù cho so với nguyên tác trong từ vũ trụ trở về Goku mạnh hơn một tia. Đối với lần này Valos vẫn là rất hài lòng. Trước đây hắn đạt được SS một tầng độ nhưng là đã trải qua nhiều cái thế giới. Vẫn là cầm câu, người so với người sẽ tức chết người. Đang ở Valos hồi tưởng Sở Phong cùng Sở Tinh Vũ trong một năm này tu luyện thành quả lúc. Ở xa xôi ngoài không gian, một trận cực nhanh đi vũ trụ phi thuyền, mang theo mãnh liệt căm hận, đang hướng về nơi đây bay tới. Ở nơi này thủ trong phi thuyền, một người cao mã đại, lưng hùng vai gấu người ngoài hành tinh, đang ngồi ở phi thuyền đang trung ương nhìn tinh không. Đồng thời, ảnh lượn quanh hứng thú xuyên thấu qua phi thuyền ngoài cửa sổ. Nhìn qua lỗ hổng bên trong từng viên một tinh cầu. Lúc này ở bên cạnh hắn một cái tựa như thủ hạ ăn mặc người ngoài hành tinh. Đang ở bên cạnh hắn hồi báo cái gì? Người nói phía trước viên kia màu xanh nhạt tinh cầu chính là hay là địa cầu sao? Cao lớn người ngoài hành tinh nghe xong báo cáo của thủ hạ. Lượn quanh có hứng thú mở miệng nói. Đúng, Cất Vương. Vậy tăng tốc đi tới. Bị kêu là Cất Vương người ngoài hành tinh. Sắc mặt bỗng nhiên lộ ra một tia tà mị nụ cười. Mở miệng nói. Là. Vâng, đúng. Địa cầu. Bulma ra. Rơi vào trong ký ức Valos chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Ngay sau đó thân thể không tự chủ được ngẩng đầu hướng trong vũ trụ nhìn một cái. Sau đó không thèm để ý chút nào cười nói. Này cổ khí. Cảm giác này là. Phi đe phụ thân Cất Vương sao? Có ý tứ, còn tưởng rằng không có phi đe người này sẽ không tới địa cầu tới đâu. Ngoặc kép chấm chấm, cải trắng nhanh hơn tiết tấu. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.